Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Wow, ngon quá. Ngon thì em ăn nhiều một chút nha. Dáng ăn của anh rất tao nhã. Cô ngẩng đầu nhìn lén anh. Đúng lúc đó anh ngẩng lên. Cô đỏ mặt cúi xuống không dám ngẩng lên. Bị phát hiện rồi, hiu hiu. Anh nở một nụ cười đầy xấu xa. Cô gái nhỏ, anh nhất định sẽ theo đuổi em cho đến khi nào em chấp nhận. Còn bạn gái hi hi của chúng ta vẫn cúi đầu ăn, không nhìn thấy nụ cười ấy của anh. Dáng vẻ khi ăn của cô trông rất đáng yêu, làm anh chỉ muốn nhào lên hôn cô ngay tức khắc. Nhưng anh phải kiềm chế đề phòng cô bị anh dọa chạy mất. Thế là công cuộc tìm vợ của anh lại khó khăn hơn thì chết mất. Ăn xong, cô lại một lần nữa ôm cái bụng đi ra khỏi nhà hàng. Anh đưa cô đi dạo công viên. Công viên rất đẹp, có rất nhiều người chọn nơi này để đi tản bộ hoặc là hẹn hò. Cô và anh đang đi thì gặp một chị gái đang mang thai. Chị ấy rất vui vì thấy có người mang thai giống mình, liền hỏi cô. Em gái ơi, em có bầu mấy tháng rồi? Cô sửng sốt, con nhiều vậy mà sao bụng nhô lên rõ lắm hay sao trời? Vốn cô đang định trả lời là do ăn quá no, nhưng cô lại nghĩ như thế thì mất mặt quá nên đành trả lời đại. Dạ, hơn 3 tháng rồi chị ạ. Ồ, là con trai hay là con gái vậy em? À, con gái chị ạ. Ừ, mà chồng em đâu? Sao lại đi một mình vậy? Chồng mình ư? Chồng mình ở đâu ra nhỉ? Mình đã kết hôn đâu? Cô đang lúng túng chưa biết trả lời thế nào thì anh đến và đưa cho cô một lon nước có ga. Anh còn chưa kịp lên tiếng thì chị gái mang thai lúc nãy đã thấy lon nước anh đưa cho cô, liền nhắc nhở anh. Anh là chồng của em gái này đúng không? Tại sao lại cho cô ấy uống nước có ga cơ chứ? Cô ấy đang mang thai, phải tránh những đồ uống như thế để không ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi. Anh hiểu không? Anh mới đi mua nước về, còn chưa kịp nói gì liền bị dạy dỗ một trận. Hơn nữa, anh còn đang chưa tiêu hóa kịp câu đầu tiên của chị gái ấy thì lại bị những câu sau làm cho sốc toàn tập luôn. Anh quay sang cô. Cô nháy mắt với anh, ngụ ý là giúp cô một chút. Anh hiểu cái nháy mắt của cô ngay mà không cần suy nghĩ. Chẳng lẽ hai người là tâm linh tương thông sao? À, cảm ơn chị đã nhắc nhở, tôi sẽ ghi nhớ. Sau khi chị gái rời đi, anh nghi hoặc. Quay sang nhìn cô. Cô cúi đầu, cô nói rất nhỏ. Em chỉ là ăn no quá nên bụng có bị nhô lên. Thế là chị ấy hiểu lầm. Thì em nói do ăn quá no thì mất mặt lắm. Nghe cô nói xong anh bật cười. Cô tức giận bỏ đi trước không để ý đến anh nữa. Anh vừa đuổi theo cô vừa xin lỗi. Anh hối hận rồi, không nên chọc cô giận. Nếu không thì anh có khả năng mất vợ mất. Một lúc sau, cô nhận được điện thoại từ sân bay rằng hành lý của cô vẫn chưa tìm lại được. Và họ còn thông báo rằng cô có thể đến phòng nghỉ dành cho khách ở sân bay. Cô cúp máy, anh thấy cô buồn thì hỏi thăm xem cô có chuyện gì không. Cô kể lại việc đó cho anh nghe. Anh suy nghĩ một lúc. Em, nếu em không ngại thì em có thể ở tạm chỗ anh đến khi nào tìm được đồ. Nhưng như thế thì không sao đâu. Dù sao thì nhà anh cũng rộng mà. Ba mẹ anh thì đi du lịch rồi. Chỉ còn em gái anh và anh ở nhà thôi. Dù sao thì sau này em cũng sẽ ở đó mà. Câu cuối cùng anh nói rất nhỏ nhưng cô không nghe thấy. Vậy thì cảm ơn anh nhé. Nói rồi hai người ra chỗ đậu xe, anh đưa cô về nhà. Đến một ngôi biệt thự sang trọng trong Tử Kim Đế Cung. Anh lái xe đến ngôi biệt thự số 5, ngôi biệt thự sang trọng nhất Tử Kim Đế Cung. Cô rất ngạc nhiên anh giàu thế nào. Bỗng điện thoại anh vang lên. Tiếng chuông rất dễ nghe. Anh bắt máy. Người trong máy lập tức nói. Anh hay yêu quý. Giọng nói ấy rất ngọt ngào, thậm chí là như mật. Anh biết cô em gái nghịch ngợm này lại chuẩn bị xin cái gì rồi đây. Có chuyện gì muốn xin thì nói luôn đi. Em biết anh thương em nhất mà. Tối nay em muốn sang LA chơi. Anh cho em đi chơi nhé. Được rồi. Nhưng với điều kiện là phải có người đi theo cùng, nghe chưa? Tuân lệnh anh hai là số 1. Nhớ là đừng nói với ba mẹ đấy nhá. Em chuẩn bị lên máy bay đây. Bye bye anh nhé. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.